Đệ nhất kiếm thần, chương 7714. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, Diệp Huyên có chút đau đầu. Hắn quay lại nhìn Hư Vọng. Hư Vọng trầm giọng nói, ta không biết nhiều lắm về hoang nguyên chi địa, chỉ mới nghe qua thôi. Nói rồi, nàng ta nhìn Mộc Sâm. Hắc ám chi vương chắc là khá quen thuộc nơi đấy. Mộc Sâm trầm giọng nói, hoang nguyên chi địa có hơi cách chương.